Long huyết chiến thần, chương 324, mê vụ sơn cốc 2. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bầu trời không có chướng ngại, cho nên tốc độ lôi điểu bay tới cực nhanh. Nếu như tiểu lăng tiếp tục chạy tới nhất định sẽ bị đuổi kịp. Tình huống ba người long thần vô cùng khẩn cấp. Hắn vội vàng suy nghĩ tìm kế sách, cùng đường ắt biến, sắc mặt long thần cực kỳ trầm trọng. Dõi mắt nhìn quanh khảo sát địa hình bốn phía, bây giờ bọn họ đã ra khỏi khu rừng hoang, đi tới một cánh đồng bát ngát, long thần nhớ rằng hình như bên trái vùng hoang dã là mê vụ sơn cốc. Trong đó sương mù dày đặc rất thích hợp ẩn nấp và lẩn trốn. Cho dù là võ giả cao cấp cũng khó lòng phân biệt phương hướng. Không cần phải nói đến lôi điều phi hành trên cao, dựa vào tầng sương mù trở ngại. Long thần sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi đội ngũ hoàng tộc truy đuổi. Nghĩ đến đây, long thần vội vàng nói với tiểu lang, chạy sang bên trái, hướng kia. Trong lúc long thần suy tư đối sách, tiểu lang dĩ nhiên không có nhàn rỗi. Chẳng qua hắn không muốn nói nhiều mà thôi. Chỉ cần long thần nói thì hắn nhất định làm theo không chút do dự. Thân thể tiểu lang đột nhiên rẽ gấp sang bên trái. Dọc theo đường đi nhấc lên một tầng bụi mù thẳng tắp. Nếu như là người bình thường căn bản không thể nhận ra vị trí chính xác, mà chỉ thấy một tia bóng dáng xẹt qua nhanh như chớp. Nhóm lôi điều truy đuổi phía sau cũng thay đổi phương hướng. Thời gian trôi qua càng lúc càng gần long thần, trên bầu trời không ngừng lóe lên sấm sét ùng ùng, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp rồi. Lúc này tiểu lang đã triển khai tốc độ cao nhất. Ở trong khu vực hoang vắng bắt đầu trình diễn một màn truy đuổi vô cùng đặc sắc. Gió đêm lạnh lẽo thấu xương, long thần ôm thật chặt Linh Hy che chắn cho nàng. Hắn cảm thụ được nàng khẩn trương và tuyệt vọng, biết rằng trong lòng nàng đang nghĩ gì. Nhưng hắn mạnh mẽ che miệng nàng lại, cười nói, trước khi phân ra thắng bại, ngươi không cần nói gì cả. Ngữ khí của hắn rất bình thản, trong đó ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Linh Hy biết trong cơ thể hắn hiện tại là một ngọn núi lửa rực cháy. Tinh huyết truyền từ thái cổ huyết linh long đang dần xâm chiếm đầu óc hắn. Đội ngũ lôi điều truy đuổi phệ nhật yêu lang xuyên qua cánh đồng bát ngát. Ước chừng nửa canh giờ sau đã tiếp cận đối phương. Tiểu lang liều mạng gia tốc và né tránh mới không bị trúng đòn từ phía sau. Lúc này trước mặt mọi người hiện ra khu vực sương mù nồng đậm. Long thân nhất thời hưng phấn nở nụ cười vui vẻ. Chỉ cần tiên vào trong đó thì ba người bọn hắn sẽ an toàn hơn nhiều. Lấy mật độ sương mù thế này, lôi điểu không có cách nào phi hành tìm thấy chúng ta. Tốc độ càng nhanh càng khó dò xét khí tức. Tiêu lang lại chiếm ưu thế rất lớn khi chạy dưới mặt đất. Tiểu lang đã biết mục đích long thần bảo chạy tới đây. Mê vụ sơn cốc chính là hy vọng duy nhất vứt bỏ nhóm lôi điều truy tung gắt gao. Nhóm thống lĩnh thủ vệ quân dĩ nhiên cũng nhìn thấy mê vụ sơn cốc. Chỉ là bọn họ không nghĩ rằng long thần có khả năng chạy thoát. Năm đầu lôi điều đại biểu cho năm vị thống lĩnh thực lực mạnh nhất trong quân đoàn cấm vệ quân hoàng thành. Trong đó có hai người một nam một nữ phong mang nội liễm. Thực lực khẳng định vượt xa long thần, muốn chạy trốn vào mê vụ sơn cốc, thật là tiểu tử ngây thơ. Cho dù lôi điểu nhìn không thấy các ngươi, chẳng lẽ chúng ta ngồi không hay sao? Khanh khách, nhị ca, hắn không phải là tiểu tử ngây thơ đâu. Dù sao một kẻ dám giết chết Tùng Nguyệt Phong và cửu hoàng tử. Lúc nãy lại giết cả lão thất kia mà, một đứa nhỏ có thể làm nổi chuyện này không? Hai đại cường giả cười nói với nhau, ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường. Lần này truy bắt long thần lấy hai người bọn họ chỉ huy quân đoàn thủ vệ quân. Nữ tử kia xưng hô nhị ca hiển nhiên là đệ nhị thống lĩnh. Ngay lúc này, tiểu lang đã xông vào trong mê vụ sơn cốc, nhóm thống lĩnh hơi ngạc nhiên khi thấy long thần dừng lại tại chỗ. Sau đó hắn im lặng chờ đợi lôi điểu hạ xuống. Lấy thực lực nhóm thống lĩnh đuổi theo ba người long thần đương nhiên không thành vấn đề. Vì thế bọn họ cũng không cần đến lôi điểu tìm kiếm. Hắn lưu lại làm gì? Trong lòng mỗi người lập tức đưa ra nghi vấn như vậy. Thái độ Long Thần quá kỳ lạ rồi. Mỗi vị thống lĩnh nhanh chóng suy tư tìm hiểu lý do tại sao. Thế nhưng, Long Thần chính là mục tiêu của chuyến truy sát này. Cho nên bọn họ chỉ cười nhạo Long Thần gan lớn. Một lát sau, toàn bộ mọi người đồng loạt xuất thủ đánh tới Long Thần. Bên phía Long Thần cũng đúng lúc di động, để cho Tiểu Lang tiến vào mê vụ sơn cốc, còn hắn ở lại là vì kéo dài thời gian. Hiện tại mấy đầu lôi điểu sắp hạ xuống đất, Long Thần bộc phát lực lượng toàn thân, thanh long chiến tích bắn ra hàng loạt tia sáng đó công kích đối phương. Cái gì? Hoàn toàn không có ai nghĩ tới Long Thần dám chủ động xuất thủ. Lôi điều đã chuẩn bị hạ xuống đất nên độ cao giảm bớt. Lúc này Long Thần đột nhiên công kích lập tức áp chế cả đám người. Trong đó thanh long chiến kích chân chính trực tiếp đâm xuyên ngực một đầu lôi điều. Lôi điều phát ra một tiếng bị thảm, thân thể vô lực rơi thẳng xuống đất, mắt thấy đã không sống nổi rồi. Long Thần thấy đã đạt được mục đích, tranh thủ thu hồi thanh long chiến kích. Sau đó xoay người phóng vào trong màn sương mù đuổi theo Tiểu Lang. Bên trong mê vụ sơn cốc, Long Thần còn có một chỗ dựa lớn nhất chính là phệ linh yêu đồng. Đệ tam trọng động tất không bị sương mù ảnh hưởng. Hắn có thể thấy rõ tất cả tính mạng trong tầm mắt. Cho dù Tiêu Lang đã đi xa vẫn không làm khó được hắn. Lúc nãy hắn công kích chỉ là muốn cản trở năm đại thống lĩnh. Kéo dài thời gian lâu một chút để cho Tiểu Lang và Linh Hy được an toàn. Chỉ có điều hắn không ngờ một chiếu xuất kỳ bất ý lại thu về hiệu quả ngoài dự liệu. Năm đầu lôi điều hợp lực mới bộc phát tốc độ nhanh như lúc nãy. Trong quá trình hạ xuống đã chết mất con là thú cưỡi của đệ lục thống lĩnh. Lấy thực lực thiên hà cảnh đệ lục trọng cũng không đến nỗi ngã chết, nhưng mà thể diện xem như mất sạch rồi. Về phần những người khác chỉ bị ảnh hưởng chút ít, bởi vì một đầu lôi điểu tử vong đã triệt phá chiến kỹ lôi điện hợp lực. Phải mất khá lâu, bọn họ mới điều chỉnh lại tinh thần, cố gắng trấn an đám lôi điểu còn lại. Thế nhưng, bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian ngắn cũng đủ để Long Thần chạy mất dạng. Lão Lục, người ở lại chỉ huy quân đoàn bao vây mê vụ sơn cốc. Những người khác theo ta đi vào tìm kiếm. Nhất định phải bắt được Long Thần. Đông người như thế lại bị Long Thần trêu chọc, trong lòng đệ nhị thống lĩnh không hề thoải mái. Sắc mặt hắn âm trầm an bài nhiệm vụ, sau đó dẫn theo những người khác chạy vào trong mê vụ sơn cốc. Lấy năng lực của Long Thần di chuyển trong mê vụ sơn cốc rất là linh hoạt. Thoáng cái đã đuổi kịp Tiểu Lang, sau đó sử dụng phệ linh yêu đồng dẫn đường phía trước. Ở trong mê vụ sơn cốc có rất nhiều yêu thú, hắn không muốn xung đột dẫn đến phiền toái không cần thiết nên một mực né tránh. Mỗi lần thấy được yêu thú cường đại lập tức đổi sang hướng khác. Địa hình mê vụ sơn cốc gập ghềnh, khúc khuỷu, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, cơ hồ không có một gốc cây ngọn cỏ, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng hoang vu lạnh lẽo. Phía sau đã không còn thanh âm truy binh, nhưng mà Long Thần không dám chậm trễ thời gian. Hiện tại hắn vừa di chuyển vừa suy nghĩ đối sách. Trên thực tế, mê vụ sơn cốc cũng không lớn lắm. Nếu như năm đại thống lĩnh chỉ huy 10.000 quân đội là có thể bao vây chặt chẽ. Cho dù Long Thần đột phá vòng vây cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Vì thế hắn nhất định phải lợi dụng địa hình nơi này kéo giãn đội hình đối phương. Tốt nhất là chia rẽ năm đại thống lĩnh rồi xử lý từng người một. Xem ra lần này phải liều mạng rồi. Rõ ràng là không còn đường sống chạy thoát khỏi nơi này. Trong quá trình đi tới và ẩn núp, Long Thần tìm một địa phương bí mật để cho Linh Hy nghỉ ngơi. Chỉ cần Linh Hy ẩn núp thật tốt, Tiểu Lang ở bên cạnh bảo vệ nàng là Long Thần có thể yên tâm rồi. Năm đại thống lĩnh là cỗ lực lượng quá mạnh. Hắn phải chơi trò du kích chiến, dựa vào phệ linh yêu đồng và huyết độn giúp hắn quan sát rất rõ vị trí và hoạt động của đối phương. Một kích tất sát chính là kế hoạch của Long Thần. Chốc lát sau, địa hình trước mặt hắn dần giảm xuống, cách đó không xa truyền đến thanh âm nước chảy ầm ầm. Hắn là bên đó có một thác nước khá lớn, Long Thần từ từ tiếp cận xem thử có chỗ mai phục nào không. Không bao lâu sau, hắn thấy được một thác nước trắng bạc, chiều cao khoảng 30 thước, dòng nước đổ xuống đầm phát ra tiếng vang dữ dội. Vốn là Long Thần không để ý đến thác nước này, nhưng thời điểm hắn đang chuẩn bị đi qua tìm chỗ dung thân thì Phế Linh yêu đồng bỗng nhiên phát hiện. Một đầu yêu thú cường đại đang nằm ngủ trong động kín phía sau thác nước. Đầu yêu thú này mang đến áp lực rất lớn, thực lực thấp nhất cũng là địa giai thất phẩm. Long Thần đoán chừng hang động kia xuyên thẳng qua lòng núi. Đây vốn là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo. Chỉ tiếc là một đầu yêu thú địa giai thất phẩm không phải dễ chơi. Hắn không muốn hao phí sức lực ở thời điểm khẩn cấp thế này. Ngay lúc này, Long Thần cẩn thận quan sát mới thấy được khí tức của nó lúc lên lúc xuống. Hơi thở mệt nhọc tới cực điểm, chẳng lẽ đầu yêu thú này đang bị thương? Cách chương.